Phá Lung Tiên Uyển Kỳ Linh, chương 11, yêu cầu giải sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Dực gần một năm nay chưa từng hồi phủ âm ngoái. Khi Hoàng đế triệu hắn trở về kinh, bề ngoài truyền rằng là do Âm Thái Hậu đột nhiên phát bệnh. Lòng thương nhớ hắn khôn nguôi, nên mới ban chỉ gọi hắn về Lạc Dương để hầu bệnh. Đại Đông xưa nay sùng kính chữ hiếu, Yến Dực phụng chỉ không chút chậm trễ. Hôm ấy liền mang theo Yến Tín đánh xe khởi hành về Lạc Dương. Chuyến đi này kéo dài tròn một năm, Duyện Châu Thứ Sử vừa hay tin hắn hồi phủ, lập tức sai người đưa đến hàng loạt hồ sơ vụ án. Trong vòng một năm qua, các quận lớn nhỏ đã tích lại hơn 300 vụ việc cần xử lý. Từ sáng sớm bước chân vào phủ đến tận đêm khuya, Yến Dực gần như không dừng lại lấy một khắc. Ngay cả khi dùng thiện cũng có phụ tá đứng bên báo cáo không dứt. Mãi đến khi trời nhá nhem, sắc mặt hắn thực sự tiều tụy, Lưu Phúc mới cẩn thận tiến lên khuyên nhủ, bảo hắn nên lưu tâm đến thân thể. Chính nhờ lời nhắc ấy, Yến Dực mới nhớ tới Tống Chi Huệ, bèn gọi lang trung đến bắt mạch cho nàng. Lưu Phúc là người theo hầu Yến Dực từ khi hắn còn là hoàng tử, tuy ngoài mặt không để lộ điều gì, nhưng trong lòng đã âm thầm đem vị trí của Tống Chi Huệ nâng thêm mấy phần. Trước khi đi ngủ, Yến Dực có thói quen ngâm mình trong nước nóng. Lưu Phúc rời khỏi thư phòng, một mặt sai người đến trì phòng chuẩn bị, một mặt lại tự thân đến Tây Huyền, dặn dò Tần Ma Ma. Trong vòng nửa tháng này, phải đặc biệt chăm sóc Tống Chi Huệ cho chu đáo. Lưu Phúc nói đến đó thì ngưng, còn nửa tháng sau vương gia muốn thế nào, hắn không nói thêm lời nào. Tần Ma Ma cũng không dám hỏi, nhưng vốn là người lọc lõi trong phủ, chỉ nghe đến đó đã hiểu rõ vài phần. Người cứ yên tâm, Tần Ma Ma vỗ ngực cam đoan, trong nửa tháng này, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất. Khi Lưu Phúc trở lại An Thái Hiên, Yến Dực đã vào trì phòng. Như thường lệ, hắn tắm rửa không cần người hầu hạ, đám người hầu đều chờ bên ngoài. Lưu Phúc cũng đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh, bất giác thở dài. Nếu năm đó, tai họa không xảy ra khi vương gia 7 tuổi. Có lẽ lúc này dưới gối đã sớm có con thơ ríu rít, phủ đệ to lớn này cũng không đến nỗi lạnh lẽo thê lương như thế. Yến Dực đã lâu lắm rồi không từng thả lỏng bản thân như đêm nay. Hắn bước đến bên bể tắm, trong tầm mắt là một màn hơi nước mờ mịt. Suối nước nóng trong trì phòng được dẫn trực tiếp từ Lai Sơn, vốn không phải chỉ để hưởng thụ xa hoa, mà là vì hắn mắc chứng mẫn cảm da thịt. Thái y từng nói, thường xuyên ngâm nước ấm có thể thuyên giảm bệnh tình. Lúc đầu Yến Dực còn tin, nhưng nay đã 21 năm trôi qua, nếu nói có hiệu quả gì, e chỉ là giúp hắn thư giãn thân thể, ngoài ra chẳng giúp ích được bao nhiêu. Yến Dực cởi y phục, xách bầu rượu chậm rãi bước vào nước. Hai tay tựa bên thành bể, dòng nước ấm ngập đến ngực, ánh mắt vốn sắc bén nay lộ ra vài phần mỏi mệt. Hắn ngửa đầu uống cạn bầu rượu, rồi ném nó qua một bên. Một tia men say lững lờ dâng lên, bàn tay hắn cũng theo đó chìm dần vào làn nước. Hắn là một nam nhân trưởng thành, cũng có lúc cần giải sầu, nhưng vì căn bệnh mẫn cảm, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần da thịt chạm vào hắn, lập tức sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu, đầu óc choáng váng như bị trúng phong. Cũng bởi thế, dù hậu viện đầy mỹ nhân, hắn chưa từng chạm đến ai. Dần dần, cả dục niệm cũng phai mờ, nhìn đến các nàng, hắn không còn chút cảm xúc nào của thời niên thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có đôi khi, như lúc này, mới lặng lẽ nhắm mắt, tự mình giải tỏa phần nào. Thông thường, vào những lúc như vậy, trong đầu hắn chỉ mơ hồ hiện lên vài nét bóng dáng từ những truyện sách đọc qua, chưa từng có hình ảnh cụ thể nào. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay bóng dáng ấy lại dần dần hiện rõ. Động tác của Yến Dực hơi khựng lại, hắn không tin vào bản thân, liền mở mắt ra. Trong suối nước nóng trống trải, như cũ chỉ có một mình hắn. Hắn đưa tay hất tấm rèm lụa bên bắc đèn, cả trì phòng lập tức chìm vào bóng tối. Chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa dán giấy, rọi vào mặt nước vài tia sáng u lam dịu dịu. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy, thấp thoáng hiện lên là lưng trần trơn bóng và chiếc cổ thon dài trắng muốt. Giữa hàng mày Yến Dực hiện vẻ u uẩn, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang mông lung, rồi cuối cùng trầm xuống, khe khẽ buông một tiếng thở dài. Lúc này tại tiểu viện ở mé bắc Tây Huyền, Tống Chi Huệ đã tắt đèn, nằm yên trên giường. Mọi việc trong phòng đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Gian phòng này không lớn, cũng giống như nơi ở của Cố Nhược Hương trước kia, chia thành hai gian trong ngoài. Đồ đạc không thể gọi là tinh xảo, nhưng đầy đủ cả, không đến nỗi bạc đãi. Ban ngày, sau khi dọn dẹp xong, An Bình còn nói với nàng về việc sắp xếp người hầu. Tần Mama đã bảo sẽ đưa đến một nha đầu cho nàng, về sau sẽ ở cạnh nàng để sai phái hầu hạ. Tống Chi Huệ vốn định rửa mặt cho thật sạch sẽ một trận, nhưng lại không muốn làm phiền An Bình thêm nữa. Dù sao nàng ấy cũng là tỳ nữ của Cố Nhược Hương, mà bản thân Chi Huệ thì chẳng có thứ gì để đáp lại người ta. Cuối cùng đành phải lấy chậu đồng hứng nước lạnh, sơ sài lau qua thân thể. Vốn tưởng đêm nay sẽ qua loa mà chợp mắt, không ngờ vừa nằm xuống, Tần Mama lại dẫn Lang Trung đến. Tỉnh táo nhớ lại, hẳn là vì Yến Tín. Hôm đó hai người nói chuyện bên dòng suối, Yến Tín có nói sau khi về phủ sẽ gọi Lang Trung cho nàng xem bệnh. Nàng cứ tưởng thiếu niên kia chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ lại ghi nhớ trong lòng. May mà Lang Trung nói bệnh nàng không đáng lo, chỉ là yết hầu còn chút hàn khí, cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Tiễn Lang Trung đi, Tống Chi Huệ lại nằm xuống định ngủ, ai ngờ vừa lơ mơ, Tần Ma Ma lại quay trở lại, lần này còn mang theo một chén thuốc, đích thân trông chừng nàng uống sạch mới chịu rời đi. Không biết trong thuốc đó có những gì, chỉ biết đắng đến mức nàng suýt nôn cả mật ra. Uống xong nằm xuống mà không tài nào chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại trong cảm giác u mê nặng nề, trời đã sáng rõ. Khi Tống Chi Huệ mở cửa phòng, liền thấy trước cửa đứng một tiểu nha đầu. Con bé rụt rè nhìn nàng, nói nhỏ, nô tỳ xin vấn an nương tử, là Tần Mama sai nô tỳ đứng đây chờ nương tử tỉnh. Cô bé tuổi còn nhỏ, mặt mũi xinh xắn mà tái nhợt, ánh mắt hoang mang, không biết đã đứng đó từ bao giờ, lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng. Tống Chi Huệ vội gọi con bé vào nhà, tiểu nha đầu ôm trong lòng một túi vải bọc ấm đồng. Bên trong là nước ấm đã đun sẵn từ trước. Sau khi vào nhà, vừa mở nắp ra đã phát hiện nước không còn nóng bao nhiêu, liền vội vàng nói muốn chạy đi đun lại. Tống Chi Huệ khoát tay, không cần, còn ấm là được. Con bé này còn chưa đến tuổi cập kê, chỉ mới 12, 13. Trước kia bị bán vào phủ, đã ở đây được 2 năm, vẫn luôn là tỷ nữ cấp thấp, chỉ lo quét dọn, vẩy nước. Năm qua Yến Dực không có mặt trong phủ. Trong phủ cũng không thêm người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Tần Mama ra ngoài, tình cờ thấy con bé đang quét hành lang, hỏi han đôi chút, thấy không phải người mới, liền cho theo về hầu hạ. Nô tỳ tên là Thiến Liếc, lần đầu được vào trong trạch nội làm việc. Nếu có chỗ nào làm không tốt, xin nương tử đừng trách tội. Con bé cúi đầu nói, ngón tay vô thức níu lấy vạt áo, thần sắc co quắp bất an. Tống Chi Huệ nhìn dáng vẻ ấy mà trong lòng có chút khó nói nên lời. Cảm giác lẫn lộn giữa chua xót, thương hại và cả sự giễu cợt thầm lặng với số mệnh. Thiến Liếc, Tống Chi Huệ nuốt nước miếng, hỏi, tên đó là người trong nhà đặt cho sao, Thiến Liếc? Chiên Chư là một cái tên nặng trĩu số phận, mang ý nghĩa đứa con gái bị cắt bỏ, phẩy chấm, cản trở, hàm ý rằng sự tồn tại của nàng là một sai lầm hoặc gánh nặng trong gia đình. Cách đặt tên này từng xuất hiện trong các gia đình cổ đại, đặc biệt khi con gái bị coi là không có giá trị bằng con trai. Tên này không chỉ phản ánh thân phận thấp kém của nàng trong xã hội, mà còn là dấu tích của định kiến, sự thất vọng và sự hy sinh bị ép buộc từ thuở lọt lòng. Tiểu cô nương cắn môi, khẽ gật đầu, tên ấy mang ý nghĩa gì, thân là nữ nhân ai cũng hiểu rõ. Kỳ thật dù là nhà quyền quý, cũng đều mong sinh con trai, chỉ là vì thể diện. Không tiện thẳng thừng đặt cho con gái một cái tên trắng trợn như thế. Tống Chi Huệ khẽ ho hai tiếng, chậm rãi nói, ta giúp ngươi đổi tên, được không? Tiểu cô nương lần đầu tiên ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt trong veo, lấp lánh ánh nước nhìn chằm chằm Tống Chi Huệ. Thật sự có thể sao? Điều cô bé hỏi không phải là được hay không, mà là cô bé có muốn hay không? Tống Chi Huệ đã sớm có đáp án trong lòng, liền mỉm cười nói. Sao lại không được? Chẳng lẽ vương phủ không cho phép ta sửa tên tỳ nữ của mình? Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu. Không, không, vương phủ không có quy định đó. Nô tỳ hôm nay vào phòng nương tử, chính là người của nương tử. Nương tử đương nhiên có thể sửa tên cho nô tỳ. Nói xong câu ấy, cô bé lại rũ thấp hàng mi. Từ khi cô bé có ký ức đến nay, lời cha mẹ nói với nàng nhiều nhất chính là Vì nàng không phải con trai, nên mới khiến gia đình cực khổ thế này, vì vậy mới đặt tên là Thiến Liếc. Họ luôn nói, do nàng là con gái nên mới xui xẻo thế, mới khiến trong nhà khốn khó. Hiện tại cha mẹ đã sinh được con trai, lại đem nàng bán vào phủ, lấy tiền đó lo cho đứa con trai mới sinh. Đến giờ, cô bé nghĩ mình cũng chẳng còn nợ nần gì họ nữa. Nghĩ đến đây, tiểu cô nương hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Vậy phiền nương tử giúp nô tỳ đặt lại tên, nước chảy mây trôi, ung dung tự tại. Tống Chi Huệ đã sớm có chủ ý, nhẹ giọng nói. Vậy gọi ngươi là Vân Thư, được chứ? Vân Thư, tiểu cô nương tuy không biết nhiều chữ, nhưng cũng nghe ra đây là cái tên rất đẹp. Cô bé không nhịn được mà ngẩng lên, lần đầu tiên mỉm cười với Tống Chi Huệ. Tên thật hay, là muốn nói nô tỳ giống như đám mây kia sao? Tống Chi Huệ cũng cười, gật đầu. Đúng vậy, cao cao trên trời, muốn biến thành hình gì, thì sẽ hóa thành hình đó. Vân Thư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau quay lại, trong mắt ánh lên một tầng nước mỏng. Cô bé quỳ rạp xuống đất, dập đầu thật sâu. Tạ ơn nương tử, về sau nô tỳ chính là Vân Thư. Tống Chi Huệ đưa tay đỡ nàng dậy, bảo cô bé ngồi xuống phía trước, vì còn chuyện muốn hỏi. Vân Thư không dám ngồi bừa, chỉ lấy một cái ghế gỗ nhỏ, nhẹ nhàng ngồi cạnh chân Tống Chi Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư, người nói trước kia vẫn làm việc quét tước dọn dẹp trong phủ. Vậy chắc hẳn rất quen thuộc địa hình trong phủ đúng không? Tống Chi Huệ hỏi, nghe Tống Chi Huệ gọi mình là Vân Thư, ánh mắt cô bé sáng bừng, gật đầu nói. Lúc vương gia không có ở đây, nô tỳ từng dọn dẹp cả tiền viện. Trong phủ này không có nơi nào là nô tỳ không biết. Nếu hỏi về người, cô bé có thể chưa biết, nhưng nếu hỏi địa hình, thì chẳng ai trong phủ quen hơn nàng. Nếu bảo ngươi vẽ bản đồ, ngươi làm được không? Tống Chi Huệ lại hỏi. Vân Thư hơi do dự, nô tỳ không quen dùng bút mực đương nhiên không thể dùng, một khi bị phát hiện thì sẽ thành bằng chứng rành rành. Tống Chi Huệ khẽ cười, không sao, ngươi biết dùng cành cây vẽ trên cát là được. Vân Thư gật đầu, chuyện đó nô tỳ làm được. Tống Chi Huệ khẽ thở ra, không nói gì thêm. Dùng xong bữa sáng, nàng dẫn Vân Thư ra ngoài tản bộ, bảo cô bé chọn một khu vườn ít người qua lại. Nơi Tống Chi Huệ ở vốn đã là mé bắc Tây Huyền, hai người đi bộ chưa bao xa đã tới một khu vườn nhỏ. Vườn này thoạt nhìn đã bỏ hoang lâu ngày, không thấy hoa cỏ gì, khắp nơi cằn cỗi, chỉ có một khối giả sơn ở giữa. Ta vốn không quen thuộc trong phủ, sợ có lúc lỡ chân bước vào nơi không nên đến. Tống Chi Huệ bẻ một cành khô, đưa cho Vân Thư. Người giúp ta vẽ sơ đồ trên mặt đất, Tây Huyền xung quanh có những chỗ nào là cấm địa, hoặc có cửa ngách nào thông ra ngoài phủ. Cách chương,